Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng cửa sắt đóng mở từ xa tới gần. Cho tới khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, Tiểu Bần Phì mặt gầy gò hốc hác, tóc gần như bạc trắng xuất hiện ở phòng gặp gỡ. Cho dù thân tù tội, khí độ của ông già này vẫn khiến luật sư Lý Duy Khánh nhìn thấy phải rối rít đứng dậy. Tiểu Bần Phì chỉ liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt rất bình tĩnh, tựa như đang ở trong nhà máy do mình lập nên mấy chục năm qua, ung dung ngồi xuống đối diện. Cảnh sát trại giam ở bên nhắc nhở thời gian gặp gỡ và một vài chuyện cần chú ý. Lý Duy Khánh liên tục vâng vâng, lấy ra một xấp tài liệu, trần thuật đúng theo quy trình. Cho dù đối phương chỉ là người bị giam giữ, nhưng thân phận của ông ta không thể xem nhẹ. Dù có tội hay không thì ông ta cũng sẽ không ở đây quá lâu. Nội dung hắn đều ra hết sức rõ ràng chi tiết. Liên quan tới vụ án đem kỹ thuật độc quyền của công ty tuôn ra ngoài, ban quản trị của Đông Minh quyết định có thể hòa giải ngoài tòa. Điều kiện hòa giải là bồi thường tài sản của công ty khoa học bảo đảo Vũ Hán, đem thanh lý tài sản và sắp nhập vào Đông Minh. Từ đó hai bên có thể thương lượng dưới sự hòa giải của tòa án đương địa. Người đương sự thì bình thản như không. Ngược lại, luật sư đọc ra con số dài lại có chút giật mình. Nếu hòa giải, Đông Minh sắp nhập bảo đảo, gia sản của ông già này chẳng những không giảm còn tăng, thậm chí còn vượt quá cả Tiêu Lăng Nhạn. Giám đốc Tiêu, tình hình là như thế đấy. Mai là phiên tòa mở rồi, ý tứ của tôi là dù sao cũng là người một nhà cả, nên hòa giải ngoài tòa thì hơn. Tình hình thì bác cũng biết rồi đấy, tôi không nói nhiều nữa. Vừa rồi chỉ là quy trình phải theo thôi. Hôm nay tôi tới đây là mạo muội hỏi một câu, ý bác là... Lý Duy Khánh hết sức khách khí, dù sao là người một nhà, hắn đoán là không muốn đi tới mức đợi tòa ra phán quyết đâu. Tiêu Vân Phi mỉm cười, biểu hiện này làm Lý Duy Khánh chột dạ rồi. Người ta không lo lắng gì, e là kết quả không tin. Đợi rất lâu mới nghe thấy ông ta thùng thẳng hỏi lại. Tiểu Lý, thế cậu thấy tôi nên làm như thế nào? Lý Duy Khánh không rõ ý đồ của ông ta, cẩn thận đáp. Tôi cho rằng nên hòa giải ngoài tòa thì tốt hơn một chút. Dù sao Tiêu Giang cũng là gia tộc có tiếng ở Chân Lâm Hải. Chuyện xấu trong nhà nên đóng cửa bảo nhau mà, không nên tạo cơ hội cho bên ngoài đàm tiếu. Ha ha ha, có phải là đưa cháu gái tôi tới hòa giải thì tốt hơn phải không? Chuyện đó tôi thật khó trả lời bác được. Thế hả? Tiêu Vân Phi gật gù, vẫn ung dung như cũ. Nhưng mà sao tôi thấy là chẳng tốt tí nào nhỉ? Không tốt chỗ nào à? Không biết bác có ý kiến gì? Lý Duy Khánh thăm dò. Tôi có nhiều ý kiến lắm, nói từ đâu bây giờ nhỉ? Tiêu Vân Phi đưa bàn tay gân guốc lên, ngập tương ngón như nhầm tính. Vì tỏ thái độ tôn trọng với luật pháp, tôi cũng sẽ mời luật sư bàn bạc với tổng giám đốc Tiêu. Ví như Đồng Minh luôn coi nhà máy Khuân Đúc là một phần tổng tài sản, ngân hàng đánh giá tài sản tính gộp cả nhà máy Khuân Đúc để cho vay, vậy thì chẳng phải là hành vi lừa gạt à? Còn cả chuyện tiết lộ tài liệu kim loại ghi nhớ hình dáng khiến Đồng Minh mất đi 1/5 phân ngạch thị trường ở châu Âu, tên gián điệp thương nghiệp đó là ai? Tôi cả đời làm công nhân sản nghiệp, ít đọc sách, không đồng nghĩa với việc các người có thể lừa được tôi đâu. Từng câu từng chữ của ông ta như đánh vào chỗ hiểm của Lý Duy Khánh. Chẳng trách mà Tiêu Lăng Nhạn bất chấp tình chú cháu phải kéo ông ta ngã ngựa. Không ai thích hợp tác với người quá tinh minh lại giả ngốc như ông ta. Để ông ta ở lại Đồng Minh đồ chủ lúc nào không hay. Nghĩ tới đó, Lý Duy Khánh nghiêm túc nói. Giám đốc Tiêu, tôi ở đây không phải nói chuyện đó, chỉ nhắc tới vấn đề tiết lộ bí mật vật liệu polyethan truyền tới bảo đảo. Tôi thấy chuyện này các vị là người một nhà nên đóng cửa thương lượng, ra tòa dư luận không tốt với ai hết, bác thấy sao? Cậu thấy người nhà đóng cửa thương lượng chính là kiểu thế này à? Tiêu Vân Phi giơ hai tay lên cho hắn thấy cái cổng số 8, ngón tay trò duỗi chỉ ra về phía Lý Duy Khánh. Nói cho nó biết tôi không đồng ý hòa giải. Lý Duy Khánh điếng người vội nói. Thế nhưng phía bảo đảo đã đồng ý hòa giải rồi, chẳng may ra tòa, bác có khả năng ngồi tù rất cao đấy. Tiêu Vân Phi hạ tay xuống, vuốt vàng áo tù trước ngực. Thế thì tốt quá, cả nhà đoàn tụ trong tù đi. Các người thực sự cho rằng tôi mù chữ nên không biết lấy luật pháp làm vũ khí à? Luật sư của tôi cũng đang chuẩn bị tài liệu rồi. Đoàn luật sư của tôi mời từ Thượng Hải, thắng bại chữ đó mà tôi đã dương cờ trắng. Thể diện cái mặt già này không cần nữa à? Giám đốc Tiêu, như thế thì cũng chỉ dẫn tới kết quả lưỡng bại câu thương thôi. Tôi chắc không ai muốn thấy kết quả đó đâu. Lý Duy Khánh khuyên nhủ. Ít nhất như thế cũng công bằng hơn bây giờ. Tôi thừa nhận tôi là gian thương. Tôi thừa nhận tôi trộm thành quả nghiên cứu của đồng minh, mưu lợi cá nhân. Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ việc tôi làm. Cậu về tay tôi hỏi thăm Tổng Giám đốc Tiêu, bất kể là Tiêu Thanh Vân hay Tiêu Lăng Nhạn, bọn họ đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc mình làm chưa? Tiêu Vân Phi khinh bỉ nói, từ từ đứng dậy, tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện. Cảnh sát trại giam mở cửa, hết sức khách khí dẫn nghi phạm được hưởng ưu đãi đặc thù trong trại giam đi. Lý Duy Khánh không còn giữ được bình tĩnh nữa, hoảng hốt cứ như hắn mới là kẻ đang tù tội vậy. Nếu chơi trò chết chùm này, e là Tiêu Lăng Nhàn không tiếp nhận nổi, vội mang chiếu bài tình thân nói ra. Giám đốc Tiêu, bác nên suy xét kỹ càng hãng làm, bên ngoài bác còn vợ con mà, họ đều đang mong từng ngày bác về. Vừa bàn ngược lại đấy, tôi đã cân nhắc rất kỹ càng mới quyết định như vậy. Thay tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Tiêu nhé. Không có cô ta, tôi không phát hiện nam mình có một đứa con ngoan như vậy. Tiêu Vân Phi dừng lại cười sang sảng, quay đầu nhìn Lý Duy Khánh. Cô ta còn non lắm, không phải cứ ngồi được ở cái ghế Tổng Giám đốc là thắng cuộc, cũng không nhất định vào tù là thua. Đợi tới khi đồng minh làm ăn sao sút không cách nào vãn hồi, lúc đó không biết cô ta sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ha ha ha. Gian thương già cười to, ung dung mà đi, bỏ lại luật sư Lý cứ đứng ngây ra đó, mồ hôi lâm tâm trán. Tới khi cảnh sát trại giam nhắc nhở mới sực tỉnh, quấn quýt thu dọn giấy tờ, xách cặp rời phòng gặp mặt. Đã khỏi cửa sắt của trại tạm giam, lên xe một cái, Ngô Hiểu Tuyền ngồi ở ghế lái đã hỏi ngay. Tình hình thế nào rồi? Khả năng chuyện hỏng mất. Lý Dư Khánh lắc đầu liên hồi, lão già đó khó chơi ngoài sức tưởng tượng. Hỏng thế nào, rốt cuộc là sao? Nếu ông ta bị phán có tội thì ít nhất phải ngồi tù vài năm đấy. Ngô Hiểu Tuyền không tin, có ai lại không sợ cảnh tù tội cơ chứ? Nếu như ông ta không coi chuyện ngồi tù ra gì, vậy thì chúng ta gặp phải vấn đề to rồi đấy. Lý Duy Khánh lấy lại bình tĩnh, phân tích khách quan. Nếu đối phương tố cáo ngược lại vấn đề quyền sở hữu nhà máy Khuôn Đúc, vậy sẽ rất đắc đối. Đồng minh chỉ có mỗi quyết định của hội đồng quản trị tính nhà máy Khuôn Đúc vào tổng tài sản, nhưng chắc chắn không cung cấp được sổ sách chứng minh đã đầu tư xây dựng nhà máy. Nếu như quyền sở hữu thuộc về Tiêu Vân Phi, vì thì đồng minh có hiểm nghi phạm pháp, vì khoản vay bảo hiểm tín dụng đều coi nhà máy Khuôn Đúc là một phần tài sản. Hơn nữa, nói tới đó hắn áp giọng xuống, một bộ tiết lộ bí mật nữa mà phơi bày ra, lúc đó ai chai đậy nổi. Làm sao lại thế cơ chứ, chỉ còn vài bước nữa thôi mà cứ chắc chờ thế này. Ngô Hiểu Tuyền không đành tranh luận tiếp nữa, khởi động xe tăng tốc bội bá quay về Trấn Lâm Hải. Không chỉ có Lý Duy Khánh hành động, còn cả Trúc Sĩ Bình nữa. Có điều hắn cầm bó hoa tươi đứng ở cửa bệnh viện số 1 rất lâu mà không dám vào. Tiêu Lăng Nhạn phải gọi điện mấy lần, hắn mới kéo lê đôi chân như đéo chỉ đi vào hỏi thăm từng bước tới phòng bệnh. Cửa gõ mấy cái, đợi người bên trong đáp lại mới đẩy cửa ra. Tiêu Quảng Bằng đang ngồi bên giường bệnh gọt hoa quả, động tác rất khéo, gọt xong quả táo mà vỏ không hề đứt. Người mẹ đang nằm trên giường trò chuyện với con trai, sắc mặt vốn không tệ liền trở nên khó coi. Đang định chế nhạo thì Tiêu Quảng Bằng biết tính mẹ khuyên. Mẹ, giận dỗi chỉ làm mình khó chịu thôi, mai còn đi đón cha nữa. Ừ, con nói cũng phải. Này, anh là ai? Đi nhầm phòng bệnh rồi đấy. Bà mẹ nói là đồng ý nhưng cái miệng vẫn ngoan ngoắt. Bác gái, cháu tới thăm bác. Trúc Sĩ Bình ấp a ấp úng, tay cầm hoa không biết làm sao. May có Tiêu Quảng Bằng tử tế nhận lấy cảm ơn, bà mẹ châm chọc. Ôi chào ơi, tôi sao mà dám nhận chứ? Đồng minh mai này là hồi môn của vợ giám đốc Trúc cơ mà. Từ khi đó nhà tôi khó khăn sống không được, tôi xin miếng cơm, giám đốc Trúc đừng đuổi chúng tôi ra ngoài nhé. Bà gái, bác hiểu lầm cháu rồi. Trúc Sĩ Bình thiếu tự nhiên vô cùng, bị kẹp giữa người nhà của người ta sống chẳng dễ. Hiểu lầm thì không đâu, nhưng nhìn lầm thì chắc chắn rồi đấy. Bà mẹ không chịu buông tha. Mẹ, đừng lại nhảy như thế nữa được không? Chính vì mẹ suốt ngày nói cho nên con với cha mới không muốn về nhà đây. Mẹ hứa với con rồi mà, nói lời phải giữ lời chứ. Tiêu Quảng Bằng dùng giọng điệu giống như làm nũng, tay đẩy vai mẹ mình nói. Thật bất ngờ, cái bà già bình thường trên chửi gà dưới mắng chó, cái nghiệt không tha cho ai, nhận lấy quả táo đã gỏ xong, hạnh phúc gặm một miếng. Giữ lời, tất nhiên là phải giữ lời. Mẹ nghe con, người xưa nói rất đúng, thân thích không nên chung tiền tài, nếu không cả đời không qua lại. Mẹ chẳng thèm bận tâm, Tiêu Thanh Vân có giỏi thì cũng sinh ra đứa con trai như mẹ đi, sinh ra đứa con gái thì tiền tài tích lũy cả đời, chỉ để người khác hưởng chứ bó bờ gì. Hừ. Nói xong, ánh mắt nhìn qua Trúc Sĩ Bình, môi chề ra cả tức, coi như Đống Vân Châu so với con trai mình, cái loại mặt trăng bám váy đàn bà này đúng là kém 18.000 bậc. Tiêu Quảng Bằng biết không khuyên nổi mẹ, người già chừng đó tuổi rồi, thay đổi sao được, liền mời Trúc Sĩ Bình ra ngoài nói chuyện. Trúc Sĩ Bình ngượng ngùng xin phép một câu, bà mẹ cố tình cắn quả táo thật lớn, vợ bị điếc. Anh đừng để ý, mẹ tôi như thế đấy. Tiêu Quảng Bằng áy náy nói. Không, không sao cả. Trúc Sĩ Bình quen thấy Tiêu Quảng Bằng lang thang lêu lỏng, tới công ty chỉ chiêu gẹo nhân viên nữ, không làm việc đàng hoàng, bây giờ đột nhiên biến thành người hiểu chuyện như thế, hắn lại thành không quen. Cảm ơn anh tới thăm mẹ tôi, giám đốc Trúc, anh có chuyện gì không? Từ thái độ bình tĩnh tự nhiên này của Tiêu Quảng Bằng là đủ thấy hắn đã bước qua được chuyện cũ rồi. Không có chuyện gì cả, tôi đến thăm thôi, thực sự không biết mọi người sống thế nào, tôi đứng ở ngoài bệnh viện rất lâu, ngại không dám vào. Trúc Sĩ Bình thật thà đáp. Có gì mà phải ngại chứ, chuyện này đúng là do cha tôi sai. Tính ông ấy hết sức cố chấp, có điều cũng thông cảm được, người có tài đều thế cả. Anh tới đây để thăm dò chuyện ra tòa ngày mai hả? Tiêu Quảng Bằng mở lời giúp hắn. Đúng thế, chị cầu có ý là chuyện nhà thì nên hòa giải được ngoài tòa là tốt nhất. Trúc Sĩ Bình kỳ vọng nhìn Tiêu Quảng Bằng, chàng trai này thay đổi như thế, cơ hội xử lý êm đẹp tăng lên không ít. Vậy thì anh phải nói chuyện với cha tôi mới được. Tiêu Quảng Bằng làm rõ ý mình ngay. Tôi không có ý gì khác đâu, tôi đi thăm cha tôi rồi. Chuyện của thế hệ trước qua rồi đắm, tôi cũng không can dự vào được, toàn là trưởng bối của tôi mà. Tôi xứng đáng ngốc nghếch, trước nay không được lòng cha tôi. Thực ra ông ấy cũng lo tôi mai này không tự nuôi mình được, cho nên mới ra sức tích góp tiền cho tôi. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với cha tôi, ông ấy là người cha tốt, nhưng không phải là người cộng sự tốt. Ông ấy dài, ông ấy tự chịu trách nhiệm, tôi không phải là đứa con ngoan, có điều bắt đầu từ bây giờ, tôi phải biết sống có trách nhiệm với cha mẹ, với bản thân và người tôi thích. Tôi chuẩn bị mở cửa hiệu mắt kính, kinh doanh đơn giản, đợi cha tôi và Phi Phi ra. Hai người cứ thế nói chuyện đến tận khi Tiêu Quảng Bằng tiễn Trúc Sĩ Bình xuống lầu. Trúc Sĩ Bình không nói thêm một lời nào liên quan tới vụ án nữa. Không cần thiết, nói cũng không ích gì. Trúc Sĩ Bình nhìn ra, tâm tư của Tiêu Quảng Bằng hoàn toàn không đặt vào chuyện này. Tiễn Trúc Sĩ Bình xuống lầu rồi, Tiêu Quảng Bằng lại vội vàng quay về phòng bệnh. Không khó nhận ra bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là cái gì, chỉ là đáp án đó khiến Trúc Sĩ Bình hổ thẹn đứng lặng người trong sân bệnh viện. Cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ, bên thua cuộc thì trời yên biển lặng, bên coi là chiến thắng thì dông tố bão bùng. Tiêu Kinh Khoan đã điều động tới hơn 60 bảo an của Đông Minh kéo tới thành phố Hoàng Châu đi khắp nơi tìm kiếm mấy người kia. Biện pháp hắn dùng đất thô bạo, rải người đang cứ tới nơi nào cho thuê phòng là đi vào, mang ảnh đang hỏi đám người kia có thuê phòng ở đây không. Đây là kẻ ôm tiền công ty chúng tôi bỏ trốn, tìm ra sẽ có thưởng lớn. Tìm kiếm hết cả tối qua không được việc gì, hôm nay hắn mời hai cảnh sát trị an lấy cái cớ cơ mật thương nghiệp khả năng bị lấy trộm, truy cập hệ thống quản lý khách sạn của nội bộ công an. Kết quả bất ngờ, đám người đó không hề có đăng ký thuê phòng khách sạn, có vẻ như không còn ở Hàng Châu nữa. Nửa buổi sáng, bọn họ vẫn trải quân khắp nơi tìm kiếm một cách không có mục đích. Ai mà ngờ được, mấy chục bảo an phối hợp với cảnh sát không có kết quả gì, lại để các thiết đầu tìm ra tin tức. Tiêu Kinh Khoan đang đi giữa đường, nhận được tin chạy tới công ty cho thuê xe Hàng Thịnh, đội ngũ hai bên gặp mặt nhau. Vừa thấy trong đội ngũ có cả cảnh sát, các thiết đầu sợ tới hai chân run bần bật, nói năng không lưu loát, làm Tiêu Kinh Khoan tức tới đá hắn vài phát. Giải thích mãi hắn mới bình tĩnh lại, biết cảnh sát là người mình, thế là các thiết đầu ra sức khoe công. Từ tới qua tới giờ tôi không nghỉ lấy một phút. Anh biết tôi tìm bao nhiêu người không? Tới mấy chục người. Tôi nghĩ bọn chúng lạ nước lạ cái ở đây, thế nào không phải cần phương tiện giao thông đúng không? cho nên mới tới sân bay. Bến xe tìm người quen chạy xe hỏi, sáng nay mới nhớ ra thuận tiện nhất là phải có xe, mà thuê là tốt nhất. Chẳng lẽ lại đi mua xe? Thế là tới những công ty cho thuê xe lớn để hỏi, trúng phóc, trả ra ngay. Đột nhiên bao nhiêu người tới như thế khiến công ty cho thuê xe náo loạn, từng xã hội đen tới gây sự trả thù gì đó, cảnh sát phải đảm bảo trấn an người ta mới yên tâm. Thì đã là hỏi người thuê xe, ai mà biết, chẳng qua là nộp vài nghìn tiền đặt cọc, để lại bản sao chứng minh thư với số điện thoại liên hệ mà thôi. Còn về người ta thuê xe đi đâu, công ty ai mà quan tâm. Mỗi năm bao nhiêu khách du lịch tới cái thành phố này, người ta thuê xe đi vừa tình còn có nữa nà. Có chừng đó thông tin với cảnh sát là không thành vấn đề nữa rồi. Hai vị cảnh sát liên hệ qua kênh nào đó, Tiểu Kinh Khoan thì hô hào người lên xe đi. Vũ Đại Dương vội vàng đuổi theo gọi, ông chủ, anh đừng đi vội, tôi còn có chuyện chưa nói mà. Tiểu Kinh Khoan đang có lửa đốt đít, bực tức giục, có tin tức gì sao không mau nói đi? Không phải, vẫn chưa có tin tức. Ý tôi muốn nói là thuê nhiều người như thế một vạn không đủ, đi tới đâu nghe ngóng cũng phải tiêu tiền. Vừa rồi tới công ty thuê xe hỏi tin phải trả cho họ 300, ý tôi là... Vũ Đại Dương đi theo sát từng bước, hắn huy động tới gần chục người, một vạn chưa đa còn không đủ tiền đi lại thăm dò tin tức. Tiểu Kinh Khoan mặc vi đà nhưng chẳng có bao nhiêu tiền, hắn rút một xấp tiền ném cho các thiết đầu. Sẽ gửi thêm cho anh sau, không thiếu phần của ai đâu. Tôi nói cho anh biết chuyện này, nếu chẳng may các anh tìm được tung tích bọn chúng trước, bảo người của anh ra tay cho tôi, đánh thoải mái, đánh mạnh vào, không cần lịch sự với bọn đấy. Hả? Vũ Đại Dương giật nảy mình, chỉ hai vị mặc cảnh phục. Làm thế có ổn không? Sợ chó gì chứ, xảy ra chuyện có tôi gánh. Tốn bao nhiêu thời gian vì mấy thằng khốn kiếp đó, thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên, Tiểu Kinh Khoan đã hận đám Diệp Dịch tức cực điểm. Có làm hay không, không thì tôi đi kiếm người khác. Chỉ cần bỏ tiền ra thì khó gì, các thiết đầu cũng hậm hực. Được, nhưng phải thêm tiền. Chát, Tiểu Kinh Khoan tát lên cái chán hói gần nửa đầu của Vũ Đại Dương, phát ra tiếng kêu đanh gọn, kèm một câu, xong. Quả nhiên đúng như quản Thiên Kiều đã nói, cảnh sát tham gia một cái chẳng bao lâu, bọn nó đã tìm ra phương hướng thành phố Tân Hải, cách Hàng Châu 130 km. Đồng thời Vũ Đại Dương cũng truy theo tín hiệu di động xuất hiện, cũng ở Tân Hải. Hai vị cảnh sát phán đoán đối tượng khả năng ở thành phố gần Hàng Châu nhất. Bọn nó liên hệ với đồng nghiệp trao được đám Diệp Dịch ở một khách sạn, không còn nghi ngờ gì nữa, đội ngũ lớn ùn ùn kéo tới Tân Hải. Cùng lúc ấy, Trục Sĩ Bình vừa mới từ bệnh viện Nhân dân số 1 đi ra, trong trạng thái thất thần, giờ hắn mới nhớ mình vừa đi một chuyến uổng công, muốn thăm dò thái độ của đối phương, muốn tìm hiểu luật sư đối phương thuê là ai. Cuối cùng hắn chẳng làm được gì, lòng nặng trĩu rời bệnh viện, đầu óc Trục Sĩ Bình vương vấn đủ loại suy nghĩ, vũng nước đã đục tới mức không nói rõ đúng sai rồi, không biết sau chuyện này Đông Minh sẽ như thế nào. Dù là thế nào chăng nữa, chắc chắn là không thể quay về như thuở ban đầu. Hắn hay hồi tưởng lại thời chủ tịch cũ và mấy người sáng nghiệp cùng nhau dốc tâm huyết vì công ty lớn mạnh. Hắn nhớ những ngày tháng gian nan vất vả đó, mỗi lần như vậy hắn lại không đành lòng chứng kiến những chuyện xảy ra hiện nay. Trục Sĩ Bình đi tới bến xe, chưa kịp mở cửa thì có tiếng huýt sáo lớn. Hắn giật nảy mình quay đầu lại, liền thấy một chàng trai mặc bộ đồ jean kiểu cổ, hai tay đút túi quần dựa vào một cái. Chàng trai đó cao ráo, da ngăm đen, xương hàm sắc nét góc cạnh, làm hắn liên tưởng tới nam chính trong những bộ phim thập niên xã hội đen Hồng Kông 70-80. Nói thế nào nhỉ? Là loại lưu manh lại có vài phần chính khí, người ta hay gọi bắn vẻ là anh hùng thảo mãng. Gương mặt này không xa lạ gì, Diệp Dịch, người của công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh. Hắn cầm chìa khóa đứng lại, bực mình nói, cho anh một cảnh báo chân thành, bây giờ có rất nhiều người đang tìm anh, để họ bắt được thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Cảm ơn nhé. Để báo đáp, tôi cũng cho anh một lời cảnh cáo chân thành, chuyện của anh mà để lộ ra hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Diệp Dịch dựa vào xe đánh mắt, có tiền cho đi nhờ một đoạn không? Trục Sĩ Bình chẳng nói chẳng rằng tra chìa khóa mở cửa xe. Diệp Dịch tự nhiên như không mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, còn có vẻ rất hứng thú sơ thử mấy món đồ trang trí trên xe, xem bùa bình an, chọc thử con chó Pitbull có cái đầu gật cù gắn trên bảng điều khiển. Mặc dù là xe nam vậy mà đồ trang trí có vẻ không ít. Trục Sĩ Bình nhìn dáng vẻ đó biết không đuổi được thứ ác khách này đi, khép mắt lại một lúc lấy bình tĩnh mới nổ máy hỏi, đi đâu? Đi đâu cũng được, tôi cho anh cơ hội lập công đấy, chờ tôi tới đồng minh lĩnh thưởng, hay là làm giống như với Đường Anh, đưa tôi tới thẳng phân cục công an đi. Diệp Dịch thoải mái dựa vào lưng ghế, chẳng bận tâm người ta làm gì mình. Tôi là dân kỹ thuật, suốt ngày ru rú trong phòng nghiên cứu, chính là cái loại không thấu sự đời, không hiểu chính trị, không hỏi tới kinh doanh. Tôi thực sự không muốn tham gia vào cuộc nội chiến Tiêu gia. Công ty kiểu gia đình nào cũng khó tránh khỏi vòng tròn quái ác đó, phát triển lớn mạnh, tranh đoạt lợi ích, trở mặt thành thù, cuối cùng là sản nghiệp tan nát. Trục Sĩ Bình nắm vô lăng lái ra khỏi bãi đỗ, tốc độ xe không nhanh, đi không có mục đích. Nhưng anh đã tham gia rồi, còn tham gia rất sâu là khác. Diệp Dịch nói thẳng thừng. Vụ tiết lộ bí mật cho Quang Học bác sĩ Phục Kiến là do anh làm chứ gì? Nếu tôi nói không phải thì anh có tin không? Nếu tôi nói đúng thì anh cũng chẳng có bằng chứng được. Vậy thì nói chuyện này có ý nghĩa gì? Một chuyện lớn như thế qua miệng Trúc Sư Bình trở thành chẳng là gì. Giọng nói hắn không có vẻ gì là lo sợ. Tương đương với việc đồng minh xây dựng một nhà máy, sao lại không có ý nghĩa gì chứ? Tôi lấy làm lạ, anh làm loại chuyện này, sau này thực sự làm tổng giám đốc đồng minh, anh sẽ xử lý ra sao? Tôi nói không phải là tôi, anh tin không? Diệp Dịch tay chống lên cửa sổ xe, xoay người nhìn sang Trúc Sĩ Bình, tự nhiên đánh giá thật ra trong lời hắn, bỗng nhiên mỉm cười nói. Tôi tin. Vì sao? Trúc Sĩ Bình bất ngờ lắm. Vì trừ tôi đa sẽ không ai tin anh đâu. Thường thì người cho anh an ủi và thương xót cuối cùng không phải là bạn bè anh, mà là kẻ địch của anh. Anh không có tư cách làm kẻ địch của đồng minh, cho dù nó có chia ra làm hai, làm ba hay nhiều hơn thì vẫn cứ là một công ty lớn. Cho thêm thời gian sẽ khôi phục lại huy hoàng của ngày xưa. Nhưng huy hoàng đó không bao giờ thuộc về người ngoài đâu, giống như tôi và anh vậy. Anh có biết chúng tôi vất vả chạy ngược chạy xuôi cho cô ấy mới có được một tờ chi phiếu không? Diệp Dịch đút chi phiếu ra phe phẩy. Trục Sĩ Bình không tin quay sang, nhìn thấy tờ chi phiếu trong tay Diệp Dịch, chữ ký trên đó vô cùng quen thuộc với hắn, làm tay hắn khẽ run lên. Diệp Dịch vươn mình ngáp thật to, bề ngoài nói. Cô ấy bảo tôi quấn xéo, tôi cũng vui vẻ cầm trăm vạn này xéo thôi, kiếm chỗ nào chơi bời cho thỏa, bù lại thời gian qua không ăn không ngủ. Nhưng mà tôi không đành lòng, nhân tài kỹ thuật như anh, có trình độ, có cá tính, không giống loài bám váy nữ nhân. Một ngày nào đó anh hết giá trị rồi, có được tờ chi phiếu bảo anh cút xéo, cũng là kết quả tốt nhỉ. Két. Xe xoay mạnh vô lăng, đỗ lại bên đường. Trục Sư Bình tự bị chọc trúng chỗ hiểm, đỏ mặt bừng bừng, hung dữ quát. Nếu đã lấy được chi phiếu rồi thì anh cút đi. Cảm ơn anh tiến tôi chẳng đường cuối. Diệp Dịch mở cửa cạch một tiếng, cảm ơn rất lịch sự, xuống xe rồi còn mỉm cười nói. À phải rồi, vừa xong anh nói dối, cái tiết lộ bí mật chính là anh. Đúng sai giờ còn ý nghĩa gì? Cũng liên quan gì tới anh? Muốn qua tôi để chứng minh trí tuệ của mình à? Anh nghĩ tôi cho anh cơ hội ấy sao? Trúc Sĩ Bình khinh miệt. Cái loại người dựa vào manh mối thủ đoạn kiếm ăn này, hắn vô cùng khinh thường. Tôi không cần cơ hội, anh nói đúng lắm. Thực ra đúng hay sai không có ý nghĩa gì. Vì bất kể là đúng hay sai, khi phải chịu trách nhiệm thì chỉ có một người. Khi ngồi trong tù đếm lịch chỉ có một người thôi, đó chính là anh. Diệp Dịch đóng cửa xe lại, tay đút túi quần, tiêu sái bỏ đi, biến mất ở dòng người trên đường. Rất lâu sau, Trúc Sĩ Bình vẫn chưa đi, tay nắm chặt vô lăng, ngực phập phồng như có cơn đau thắt trong người. Này, anh chuẩn bị xong chưa? Quản Thiên Kiều kéo đai an toàn cài xong nghiêng đầu hỏi. Cảnh Bảo Lỗi hít thở sâu mấy lượt gật đầu, có chút căng thẳng, trong căng thẳng lại có chút hưng phấn. Thằng bé này trước kia chưa từng làm việc xấu, không tránh khỏi có chút kích động. Có điều may mắn là đi theo Diệp Dịch và Bá Tổ Tam học tập thời gian dài rồi, cũng dần dần vào nghề. Quản Thiên Kiều nước mắt sang thấy hắn đã sẵn sàng, xoay vô lăng đợi đường cao tốc, lẽ vào con đường chỉ Trấn Lâm Hải. Cả hai người đều mặc âu phục màu lam nhạt. Cảnh Bảo Lỗi không phải nói đôi, dáng người hắn mặc vào âu phục thì loại đại tiên cũng chẳng khác mấy độ cao cấp. Quan Thiên Kiều thì kẻ mắt đậm, uốn lông mi, tô son, rú bò vẻ ngây thơ kẹo ngọt, trông sắc sảo nghiêm túc hơn nhiều. Có điều bất ngờ là ngực họ gắn huy hiệu của ngân hàng Kiên Thiết. Thiên Kiều, sao tôi lại thấy có chút quái quái nhỉ? Ồ, không căng thẳng nữa, lại chuyển sang thế kỷ quá rồi à? Quản Thiên Kiều trêu chọc. Không không, tôi không nói mình, tôi nói cô cơ. Tôi làm sao chứ? Mặc dù lúc này Quản Thiên Kiều trang điểm đậm, trông cô rất chững chạc, nhưng đó chỉ là giả. Chỉ cần tẩy trang đi, nhìn bất kể thế nào cũng giống em gái học sinh ngây thơ. Cho nên Cảnh Bảo Lỗi không thể tưởng tượng được hành động của cô lại có thống nhất cao độ với loại lưu manh vô lại như Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam. Cô gái này làm việc xấu chẳng những không có ánh náy gì, lại còn rất hưng phấn. Tất nhiên Cảnh Bảo Lỗi là chàng trai tốt, không nói thẳng như thế, tò mò hỏi: cô có thể cho tôi biết sao cô lại sao đọa tới mức này không? Anh thắc mắc điều này bao lâu rồi hả? Quản Thiên Kiều cười to: tôi không giống anh. Anh bị cuộc sống bức ép làm chuyện xấu. Của tôi là sở thích cá nhân. Thao túng người khác dù sao cũng tốt hơn bị người khác thao túng, đúng không? Cảnh Bảo Lỗi thở dài: chúng ta đều là người bị thao túng thôi. Vận mệnh không do chúng ta định đoạt. Thế thì cố gắng giành lấy quyền tự định đoạt số phận của mình đi. Cho dù chỉ có một lần là xuôi theo an bài của người khác. Bảo Lỗi này, đến lượt tôi hỏi anh một câu nhé. Có phải trước kia anh cũng là một đại thiếu gia lắm tiền không? Tôi phát hiện ra anh và Tiêu Quảng Bằng có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Quản Thiên Kiều nhận ra chuyện này mấy ngày rồi nhưng chưa có cơ hội nhắc tới. Cảnh Bảo Lỗi cười tự chào: đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi làm gì có người cha tốt như Tiêu Quảng Bằng chứ. Với cha anh làm gì? Sao trước nay chưa từng nghe anh nói tới ông ấy? Quản Thiên Kiều tò mò hỏi. Chết rồi, chẳng có gì để nói hết. Cảnh Bảo Lỗi thoáng cái mặt lạnh lùng, cọc cằn đáp: chết thì chưa chắc, nhưng không muốn nhắc tới thì chắc chắn rồi. Không muốn câu chuyện chuyển sang hướng không hay, Quản Thiên Kiều cũng dừng lại không hỏi thêm. Nhà nào chẳng có chuyện khó nói riêng. Xe đi rất nhanh, phải nói trong bốn người họ, trừ loại từng lái xe công nông đi đường núi như Diệp Dịch thì không tính. Tài lái của Quản Thiên Kiều tốt nhất, nhưng có thói xấu thích đua xe. Nhưng lúc này đây nhấn ga tới tận đáy luôn. Chiếc xe lao đi vun vút, gió gào thét qua cửa sổ để mở. Hai mắt cô nàng vì chăm chú mà khép lại thành khe nhỏ, mặt thì phấn khích, thi thoảng thấy lưỡi hơi thè liếm môi. Cảnh Bảo Lỗi phát nãi mà không dám lên tiếng. Phía trước có một chiếc xe mui trần, trên xe là mấy người trẻ tuổi, có lẽ còn đi học. Phía sau một anh chàng tóc dài lãng tử ôm đàn guitar ngồi trên nắp sau xe, vừa đàn vừa hát. Bất thình lình có bóng đen vượt qua, gió làm mái tóc hắn gần như nằm ngang thẳng tắp, giật mình đánh rơi cả guitar xuống đường. Mẹ mày, lái nhanh như thế muốn đi đầu thai à? Chiếc xe kia đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Đến khi xe rời cao tốc vào trấn, Quản Thiên Kiều mới giảm tốc độ. Cảnh Bảo Lỗi ngồi bên cạnh mặt cắt không ra máu. Xe trong tay người ta, tức là cái mạng nhỏ của mình cũng ở trong tay người ta, nên suốt dọc đường đi hắn không dám đánh phát tắm nào. Phía trước cổng khu nhà ở cao cấp Tú Uyển có bảo an đứng canh gác, có rào chắn. Nhìn thấy có xe đi tới liền có bảo an ra hỏi. Hai người mặc đồng phục ngân hàng rất giống công vụ viên, đưa giấy chứng nhận ra một cái là đường hoàng đi vào nơi có an ninh nghiêm ngặt này. Xe vừa mới đỗ lại, Cảnh Bảo Lỗi nhảy bội xuống, lau trán đã mồ hôi, thầm nhủ lần sau không bao giờ đi xe riêng với em gái này nữa. Thế này mà dám nói là muốn làm chủ vận mệnh à? Có mà giao cho tử thần nắm giữ thì có. Mặc dù vừa rồi Quản Thiên Kiều có phần cố ý vì hỏi tới chuyện không vui trong nhà hắn, song Cảnh Bảo Lỗi không thay đổi quyết định, vận mệnh đúng là nên nắm trong tay mình. Cảnh Bảo Lỗi chân còn lảo đảo như vừa rời thuyền thì Quản Thiên Kiều đã bấm chuông. Chốc lát sau có người có vẻ là giúp việc đi ra mở cửa. Quản Thiên Kiều ăn nói rất lịch sự chính quy: xin hỏi đây có phải là nhà anh Tiêu Kinh Quan không? Vâng, hai người là... chúng tôi là người của ngân hàng. Anh Tiêu có làm thẻ tín dụng của ngân hàng chúng tôi, giờ sắp hết năm rồi, có vài việc chúng tôi phải tới nhà thăm hỏi một chuyến. Giúp việc không nghi ngờ gì, nhưng cũng không để cho bọn họ vào, đứng chắn cửa gọi lớn: chị Tuệ Phương, có khách. Di động của Tiêu Kinh Quan chỉ rơi vào tay Quản Thiên Kiều quãng thời gian ngắn, nhưng mà đủ thông tin để cô lợi dụng khai thác rồi. Ví như thông tin ngân hàng hắn đang dùng quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc có một bà chị tóc tai bù xù, chưa rồi mà vẫn mặc áo ngủ lôi thôi, mông nở eo to, đi dép lê lẹt quẹt từ trên gác xuống, hỏi có chuyện gì rồi đi tới. Đừng xem thường, đây là Tiêu Tuệ Phương, là cổ đông của Đông Minh, nghe nói là tìm chồng mình, chưa hỏi đó đầu đuôi đã xôn xôn lên. Các người không xem đây là nhà ai, nợ tiền các người đấy hả? Từ lúc bà chị to béo ăn mặc lộn thộm này xuất hiện, Cảnh Bảo Lỗi lập tức lý giải chuyện Tiêu Kinh Khoan ở ngoài chiêu hoa quẹo nguyệt rồi. Cưới bà nương như thế, ra đường gặp cô gái nào mà chẳng thấy đẹp như tiên. Không không, chị hiểu lầm rồi à. Anh Tiêu tích lũy chi tiêu ở ngân hàng chúng tôi trên 100 vạn, cho nên hai chúng tôi được giám đốc phái tới đây để hỏi thăm khách hàng VIP. Quản Thiên Kiều không người nói. Thế thì còn được, có tặng cái gì không? Bà chị béo sắc mặt liền khá hơn không ít, mặt lướt qua Quản Thiên Kiều nhìn Cảnh Bảo Lỗi xách đồ. Cảnh Bảo Lỗi vội vàng đưa quà tới. Gói gà mua bự ở siêu thị ấy mà, toàn đồ vớ vẩn gói lại cho bắt mắt, để đem làm quà tặng, tất nhiên là chẳng lọt vào mắt phú bà được. Bà chị béo chỉ lướt qua một cái, có vẻ không hài lòng chuẩn bị đuổi khách. Quản Thiên Kiều nói ngay. Anh Tiêu sử dụng ngân hàng chúng tôi thanh toán tiền du lịch, ăn uống, mua nhà trên 100 vạn, hơn nữa đều hoàn trả đúng hạn. Mỗi năm ngân hàng chúng tôi đều chọn ra 8 khách hàng lớn, trừ tới nhà hỏi thăm, còn tặng một chuyến du lịch châu Âu miễn phí 7 ngày. 7 ngày du lịch châu Âu miễn phí cũng chẳng là gì với phú bà. Bà chịu béo mặt thoáng biến sắc. Mua nhà? Không thể nào, anh đang mua nhà gì chứ? Vâng, đúng là có mua nhà, ở khu an cư Hân Viên, tầng 14 tòa nhà số 4, dãy 9, mua thế chấp bà, đã đóng 6 vạn đồng đợt đầu. Quản Thiên Kiều trả lời hết sức thật thà. Bà chị béo mặt rung rung, bàn tay nần nẫn thịt bóp lấy bờ vai nhỏ nhắn của Quản Thiên Kiều, nói như hét. Cô nói chúng tôi mua nhà, có thật không? Quản Thiên Kiều nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Tuệ Phương, vẫn cười rất chuyên nghiệp. Chắc chắn là thật, ngân hàng chúng tôi cung cấp khoản vay mà. Chị ơi, chắc chắn là anh Tiêu muốn làm chị bất ngờ đấy ạ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn bà chị đó thân hình hộ pháp muốn nút chừng cả Quản Thiên Kiều, vội vàng bước lên phía trước cô. Tối mà thèm vào cái loại nhà đó à? Bà chị béo chỉ biệt thự 3 tầng sân vườn bao quanh. Chúng tôi có giống người thiếu nhà ở không? Các người nhầm người rồi. Cảnh Bảo Lỗi hoang mang. Nhầm sao được chị ơi, thủ tục mua thế chấp của anh Tiêu là do tôi đích thân làm mà. Tôi còn đi đánh giá giá trị căn nhà. Anh ấy và vợ anh ấy cùng tới giao dịch. Vợ anh ấy đẹp lắm, sống ở an cư Hâm Biên. À phải rồi, tôi quên không hỏi, chị là gì của anh Tiêu ạ? Là chị hay là... Hắn còn chút lương tâm chứ bị chó ta nên không nói nốt hay là mẹ. Nhưng mà ý tứ thì ai mà chẳng hiểu. Mẹ béo tới ói máu rồi, còn sư tử Hà Đông đống lên điên cuồng. Quản Thiên Kiều không chút chậm trễ, tóm ngay cổ áo Cảnh Bảo Lỗi kéo bỏ chạy. Ngay một tích tắc sau, lãng quả bay vèo tới chỗ họ vừa đứng, phía sau kèm theo tiếng đống cuồng nộ. Cút! Tiếng đổ vỡ liên hồi, nhất là chai rượu vỡ tan, rượu vang đỏ chảy ra ướt đẫm mảng đường. Hai người khiếp đảm chạy một mạch lên xe, đóng ngay cửa lại. May quá mụ béo không đuổi theo, đang cầm di động mắng chửi đôi. Quản Thiên Kiều lái xe tới đầu đường Bắc Môn, đỗ lại dưới hàng cây. Muốn lên thành phố thì bắt buộc phải qua con đường này. Không bao lâu sau, chiếc xe đỏ đực qua ba chị béo đi qua. Theo sau còn có 4-5 chiếc xe nữa. Chết rồi, chắc nào rủ các bạn bè thân thích nội ngoại xa gần đi tìm tên phụ lòng kia. Làm thế có ổn không? Sao tôi thấy thế này thiếu đạo đức quá. Nó không chừng xảy ra chuyện lớn. Cảnh Bảo Lỗi bất an nói với Quản Thiên Kiều đang cười tới không thở nổi. Hừm, cái gì mà thiếu đạo đức? Bất kể là nuôi tiểu tam hay làm tiểu tam, bị đánh chết đều đáng đời. Quản Thiên Kiều ngừng cười tức thì, gương mặt thoáng cái không còn chút cảm xúc nào. Cảnh Bảo Lỗi im re ngay tức thì, không dám nói thêm một lời nào về chuyện này nữa. Còn Diệp Dịch ở Hàng Châu nhìn màn hình vũ đôi cười khanh khạch vô cùng bất lương, cười muốn lệch cả miệng, cười khoa trương hơn cả Quản Thiên Kiều. Bao Tổ Tam ghé đầu tứ nhìn, té ra là ảnh do Quản Thiên Kiều gửi cho. Tiểu Kinh Quan rốt cuộc cũng không thoát được kiếp nạn, bị vợ phát hiện dẫn quân đi hỏi tội rồi. Chỗ này của Thiên Kiều ác quá, may mà tao rút lui sớm, nếu không cũng có ngày. Bao Tổ Tam rung mình một cái, đừng thấy hắn xấu xí mà nhầm, tên này lăng nhăng lắm. Mặt trái nhìn một cô thì mắt phải tăm tia cô khác rồi. Và lại giống Cảnh Bảo Lỗi, còn lo thay cho Tiêu Kinh Khoan. Không biết tên đó có chống đỡ nổi không? Lấy mụ vợ như thế bảo sao nuôi cái ở ngoài. Chống nổi mới là lạ. Trước tiên đánh gãy cái chân chó của Tiêu Lăng Nhạn đã. Nếu không chúng ta làm cái gì cũng bó chân bó tay. Diệp Dịch vừa đi vừa nói. Trong tay Diệp Dịch đang cầm một thiết bị hình hộp, có màn hình đơn sắc, cả anten nhô ra. Đây là công cụ mà Quản Thiên Kiều đưa cho y, chuyên dùng truy tìm tín hiệu phát sóng. Mà đầu phát tín hiệu kia chắc là không mấy ai có thể nghĩ tới được, nằm ở trên chiếc xe của Vu Đại Dương. Chuyện này làm Ba Tổ Tam bồi phục hết sức. Hắn làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh, trông ngáo ngờ thế thôi. Hắn thính với mấy thứ nguy hiểm lắm, chắc là ông trời cho hắn bản năng bù đắp cái mặt xấu xí. Ê Diệp Dịch, sao mày và Kiều Kiều biết Tiêu Kinh Khoan sẽ còn quay lại tìm các thiết đầu? Tao có biết đâu, Diệp Dịch giải thích. Chẳng qua là nghĩ cẩn thận thế nào cũng không sai. Thiên Kiều nói thằng cha này là gián điệp hôn nhân có chút tên tuổi ở Hàng Châu. Tiêu Kinh Khoan muốn truy lùng tín hiệu di động chỉ có thể tìm hắn thôi. Cái thằng vương bát đản đó, Tiêu Kinh Khoan tát hắn mấy cái vậy mà lại vẫn làm chó cho người ta, tao khinh. Bà Tiểu Tam nhổ bãi nước bọt vào gốc cây biểu lộ khinh bỉ. Tiền sẽ khiến được quỷ thần, huống hồ là cái chân chó. À, tên này ăn ở đây. Diệp Dịch dừng bước, từ xa đã nhìn thấy cái xe van có tính nhận diện rất cao của các thiết đầu đang đổ dưới vỉa hè một hiệu bán mì. Bà Tiểu Tam huyết sáo đánh mắt về phía một cái ngõ, hai người chạy nhanh vào đó lấm lét thò đầu ra nhìn. Thời gian chỉ 14:05 chiều, Tiểu Kinh Khoan dẫn theo đội ngũ của hắn ở Tân Hải đã đụng đầu vào tường, sắp trở về đồi. Đội quân Nương Tử ở trấn Lâm Hải đã lên đường, tính thời gian muốn tới được đây còn mất một tiếng nữa. Các thiết đầu thì có kênh truy lùng tín hiệu di động, bây giờ không có tin tức gì, theo Diệp Dịch đoán chắc chắn là bây giờ hắn thành kiến bò chào nóng rồi. Thằng này vẫn còn ăn uống được à? Phải thêm một bó lửa nữa mới được. Diệp Dịch nhỏ giọng thì thầm. Ba Tiểu Tam hưng phấn xua tay mà thấy mục tiêu ngon miệng. Thắm ăn xe quán đi. Chật chật, chó đó trẻ con quá. Diệp Dịch mở di động lên, đây là cái số quen thuộc, Tiểu Kinh Khoan biết, Vũ Đại Dương cũng biết. Ý nghĩ một lúc đang hiểu, Ba Tiểu Tam chạy sang một chút gọi điện thoại. Cú điện thoại này gọi cho Tiêu Quảng Bằng, nội dung trò chuyện không có gì quan trọng. Diệp Dịch nói có lẽ không lâu nữa sẽ phải đi rồi, nên gọi điện hỏi thăm hai dì đang nằm viện, ăn nuôi vài câu, tán gẫu vài câu sau đó tắt máy. Hai người nấp ở xa đợi xem động tĩnh. Hòa, wow, đối phương phản ứng đúng là rất nhanh. Chẳng bao lâu đã thấy Vũ Đại Dương từ trong hiệu chạy ra, vội thế mức vừa chạy vừa lấy giấy ăn chùi mép nhảy lên cái xe van rách nát của hắn. Xe rung lắc phả khói phóng đi như bay, đoán chừng phát hiệu tín hiệu ở Hàng Châu, chạy đi lĩnh thưởng. Khừa khừa, một tiếng nữa thôi, từ lúc đó có trò hay đợi bọn mày đấy. Diệp Dịch nhìn theo cái xe đi xa cười ác độc. Thành phố Tân Hải hôm nay là ngày mùa đông, trời đẹp nắng ấm, sóng biển êm đềm vỗ bờ, chạy đông khắp nơi suốt từ hôm qua tới giờ rồi. Tiêu Kinh Khoan sức cùng lực kiệt, hắn tìm tới khách sạn mà đám Diệp Dịch thuê vẫn chưa trả phòng, nhưng không tìm thấy người đâu. Hai cảnh sát đi cùng liên hệ với đồng nghiệp đương địa, không lâu sau bọn họ tìm thấy được nhà hàng hải sản. Theo lịch sử thanh toán thì đã là một ngày trước rồi. Một nhóm khác truy theo chiếc ô tô thì phát hiện đỗ ở bãi đỗ xe gần quảng trường trung tâm thành phố. Bọn họ mai phục bốn phía đợi người quay về. Ôm cây đợi tỏ suốt mấy tiếng liền, rốt cuộc cũng có tin. Điện thoại gọi tới Tiêu Kinh Khoan, có tin rồi nhưng là tin sét đánh. Cái gì? Chúng lại chạy tới Hàng Châu rồi à? Sao anh không nói sớm? Hãy tôi chạy lanh quanh Tân Hải mấy tiếng đồng hồ. Tôi không chỉ mới vừa nhận được tin thôi, bạn tôi bắt được tín hiệu rồi, y cũng cảnh giác lắm, bình thường không bật máy, vừa mới liên lạc với một người ở Hàng Châu nên mới mở máy, sau đó lại tắt máy ngay. Tôi cũng không biết y có tiếp tục di chuyển không, tên này vô cùng ma lanh. Khoan đã, có biết y liên lạc với số điện thoại nào không? Có, 133-8327. Cái gì, anh chắc chứ, đúng là số đó không? Chắc chắn mà, sao thế ông chủ? Không có gì, tôi biết rồi, đợi tôi. Tiêu Kinh Khoan cúp điện thoại với tay đá hiệu rồi lên xe. Mấy chiếc xe thương vụ lại men theo đường cũ phóng như bay về Hàng Châu. Hai viên cảnh sát ngồi cùng xe với Tiêu Kinh Khoan đánh bắt đá hiệu với nhau, cùng khẽ gật đầu. Bọn họ ngửi thấy mùi rắc rối rồi. Mới đầu bọn họ nghe nói chỉ là mấy tên nhãi con làm điều tra thương vụ, còn người vùng ngoài nên không coi ra gì. Cái nghề đó thì họ lạ gì nữa, đít chẳng bao giờ chùi sạch hết được. Chỉ cần tóm được thì lôi không biết ra bao nhiêu tội. Loại người đó dù bị người ta bắt được hành hung, chỉ cần không phải thương tích nặng, đành cắn răng chịu, không dám báo cảnh sát. Tóm lại rất dễ xử lý. Nhưng theo tình hình bây giờ mà xét, đối phương kể cả đúng là nhân viên điều tra thương vụ thật thì cũng là loại kinh nghiệm lõi đời đôi. E có phiền hà, cả hai có ý muốn lui. Tiểu Kinh Khoan còn chưa nhận ra điều đó, vẫn hung hăng lắm. Mấy cái thằng nhãi ranh, nếu để lão tử bắt được thế nào cũng lột ra chúng. Một viên cảnh sát ngồi sau giả vờ hỏi. Giám đốc Tiêu, những người đó rốt cuộc là nhân viên thế nào mà dám trêu chọc vào đồng minh? Chẳng là nhân vật gì hết, đám điều tra thương vụ thôi, nó chẳng ra là bọn lưu manh lừa đảo. Tiểu Kinh Quan khinh bỉ. Chuyện này nên làm vừa phải, đừng đi quá đà. Dù sao chúng tôi làm việc không có lệnh của bên trên, nên xử lý kín đáo chút. Một cảnh sát khác nhắc nhở, lo Tiểu Kinh Quan quá khích. Không sao đâu, các anh cứ yên tâm, chỉ cần tìm thấy bọn chúng là được rồi, phần còn lại không liên quan tới các anh. Ai, tôi nói thế này vậy, thực ra trong công ty có vài chuyện vớ vẩn, mà mai thì ra tòa rồi, chẳng may có sơ suất gì đó ảnh hưởng tới chuyện lớn của công ty. Công ty ảnh hưởng chẳng phải là thuế thu của trấn cũng bị ảnh hưởng sao? Tiểu Kinh Quan trấn an hai vị cảnh sát. Hai viên cảnh sát không nói thêm nữa, nhưng họ có ngốc đâu, nhất định không phải chuyện bình thường rồi. Nếu không thì đồng minh chẳng điên cuồng truy lùng người ta như thế. Bình thường lại rồi, Tiểu Kinh Quan mới nhớ ra một việc trọng yếu, vội liên hệ với Ngô Hiểu Tuyền, đem chuyện Diệp Dịch liên hệ với Tiêu Quảng Bằng nói ra. Điện thoại lập tức được truyền cho Tiêu Lăng Nhạn ở bên cạnh. Tiểu Kinh Quan lại phải kể lần nữa, dù có điện thoại hắn cũng nghe ra được, Tiêu Lăng Nhạn cũng bị tin tức này làm chấn kinh. Cúp điện thoại rồi một nghi vấn không còn nảy sinh trong đầu Tiêu Lăng Nhạn. Đám người đó vốn là quân của Tiêu Lăng Nhạn cơ mà, còn giúp cô ta kéo đổ Tiêu Vân Phi, rốt cuộc là sao lại đổi phe? Có điều chỉ nghĩ thoáng qua thôi, với hắn mà nói, mượn chuyện công này xử lý việc riêng của mình cũng tốt. Vội vàng tới Hàng Châu thu gom đội ngũ. Dọc đường Tiêu Kinh Quan không ngừng thúc giục xe tăng tốc. Ai ngờ chuyện này chưa xong, lại có chuyện khác. Có một cuộc gọi đặc thù, Tiêu Kinh Quan xem số là nhân tình của hắn gọi tới, không nhận máy, từ chối luôn. Không ngờ lại gọi tới nữa, hắn tiếp tục từ chối. Nuôi gái ở bên ngoài ấy à, chính là để dùng tới khi cần. Nhưng mà với tình cảnh này thì còn có tâm trạng nào nữa. Chẳng cần biết đối phương có chuyện khẩn cấp gì cần tới mình, Tiêu Kinh Quan từ chối cuộc gọi tới 4 lần, đối phương vẫn không buông tha, lại gọi tiếp. Lần này thì Tiêu Kinh Quan nổi khùng nhận máy, đống lớn. Cô không thấy phiền à? Tôi đã bận thế này rồi mà cô còn quấy đậy. Tiêu Kinh Quan, anh quát ai thế à? Trong điện thoại truyền đạt tiếng quát to hơn. Tiêu Kinh Quan chẳng biết là ù tai hay kinh sợ, mỗi đứa điện thoại cách xa tai, bàng hoàng nhìn lại số gọi tới, đúng là số di động của nhân tình. Sao lại tôi tài con sư tử trong nhà rồi? Hắn sợ tới im re, không dám thở lấy một cái. Sợ đâu chứ gì? Biết tôi đang ở đâu không? Bà đây đang ở nơi anh ký mức tàng kiều đấy. Bà vợ đột nhiên cười to cực kỳ rung rợn. Hồn vía Tiêu Kinh Quan bay mất bảy phần, điện thoại rơi đánh bộp. Sợ lắm, vẫn cuống cuồng nhặt điện thoại lên, lắp bà lắp bắp. Tuệ Phương, chuyện này em nghe anh giải thích đã. Tôi cho anh 20 phút tới trước mặt tôi giải thích, nếu không tôi lột hết áo quần của ả ném ra đường. Cậu uy hiếp nó ra xong liền cúp máy. Tiêu Kinh Quan mặt cắt không ra máu, liên tục cầm điện thoại đập lên đầu, như muốn dùng cơn đau thể xác xoa dịu đau khổ trong lòng. Nó lẫn lộn hết cả. Mau lên, sắp có người chết rồi, tới tiểu khu An Cư Hâm Viên. Chẳng đành mà giải thích cho hai vị cảnh sát nữa, đoàn xe chuyển hướng phóng vèo vèo đi cứu vợ bé. Tới rồi. Cách đó hơn 10 km, ở bên đường, cảnh báo lỗi nhận được ảnh Diệp Dịch gửi tới. Hắn lẩm nhẩm đọc: báo từ cửa ngoài, cần 1 phút rưỡi. Tiêu Kinh Quan, hắn đang cấp tốc trở về, để hai bên chạm trán nhau. Kiều, Diệp Dịch nói gửi đi trong vòng 1 phút nữa, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, chuẩn bị từ trước rồi. Quản Thiên Kiều dùng giá kê laptop trên xe thuận miệng đáp lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh báo lỗi thi thoảng lại nhận được ảnh gửi cho hắn. Tiêu Tị Phương xuất phát từ trấn Lâm Hải, sắp chạm trán với Tiêu Kinh Quan trở về từ Tân Hải. Đây đúng là một vụ va chạm giữa sao băng với thiên thạch mà. Hắn cũng phấn khích đếm ngược: chuẩn bị 10, 9, 8, 7. Thôi không đếm nữa, vớ vẩn quá, bắt đầu đi. Quản Thiên Kiều ấn nút trên phần mềm quay số, bên kia là tiếng nhạc chờ. Không lâu sau thì thông máy. Hai bên đều không nói gì cả, cứ đưa tay bịt miệng che tiếng cười, hai mắt cong vút lên khoa trí vô cùng. Thế rồi một giọng nam cuồng độ phát ra: Tiểu Tuệ Phương, cô mà dám đụng vào cô ấy một ngón tay thôi, hôm nay tôi không tha cho cô. Chỉ đúng một tiếng đó thôi, Quản Thiên Kiều cúp máy ngay, cười lăn ra ghế. Cảnh báo lỗi thấy làm sao ấy, hỏi: này, có được không vậy? Nghe chẳng giống giọng Tiêu Kinh Quan lắm. Không đủ thời gian điều chỉnh, âm thanh tổng hợp chỉ có thế thôi, đừng yêu cầu quá cao. Tuy vậy Quản Thiên Kiều rất tự tin nói: dù sao thì cũng hiển thị số do Tiêu Kinh Quan đã tới lúc này rồi, cô ta còn đủ tỉnh táo phân biệt thật giả sao? Nó xong lại cười gặp người, suýt làm gãy luôn cả giá đỡ. Cô cuống cuồng ngồi dậy, kiểm tra laptop có làm sao không. Cảnh Bảo Lỗi nhìn mà lắc đầu. Hắn không tưởng tượng ra được sau này cô ai dám cưới cô gái này. Két két két, liên tục mấy tiếng xe phanh gấp. Cả đội xe chỉ mất con đường chính tiến vào tiểu khu. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng bước chân nặng nề. Tiêu Tị Phương tay cầm di động, tay như voi từ trên lầu xuống, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Kinh Quan từ trong xe bước ra. Thằng vương bắt đàn kia, vừa đội mày nói cái gì hả? Chị béo chạy gấp, giày cao gót xíu vẹo, tức thì cởi ra néo luôn. Tiêu Kinh Quan nghiêng đầu né được cái thứ nhất, cái thứ hai đã tới, hoàng hôn cúi xuống. Viên cảnh sát theo sau không kịp đề phòng, búp một phát trúng giữa mặt. Khoan đã, cô đừng có làm xăng, có chuyện gì nói đàng hoàng, không sống được với nhau nữa thì thôi. Trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi không muốn tranh cãi với cô. Tiểu Kinh Khoan suốt dọc đường như có lửa đốt trong lòng, đến khi thực sự đối diện, biểu hiện không tệ, hay giờ gì cũng giữ được chút phong độ nam nhân. Nhưng mà phong độ chỉ là nhất thời thôi, bà chị béo đang nổi cơm tắm bành còn bận tâm gì tới lý lẽ với phong độ. Tóm ngay cổ áo hắn, bàn tay lớn và liền hai cái, cào mấy cái, còn kèm thêm cú lên gối. Chuỗi đòn liên hoàn đánh cho Tiểu Kinh Khoan ngã vật xuống nắp ô tô đến rỉ. Còn mẹ mày chứ, mày lấy tiền của bà đi nuôi gái bên ngoài này. Thằng vương bắt đàn, còn mua nhà cho con hồ ly tinh này. Mày dám chửi bà, mày không tha cho ai, bà đây mới không tha cho mày. Bàn chân lớn kèm nắm đấm to, cứ một tiếng chửi là một đòn, đánh tới tưng bừng. Giọng cô ta rất lớn, thì là chẳng mấy chốc, cư dân sống xung quanh thò đầu ra xem. Thân thích kéo tới quấy thành vòng tròn. Giám đốc Tiêu đẹp trai phong độ bị vợ đánh nắm bẹp xuống mặt đường xi măng, đến cơ hội nói chuyện cũng không có. Áo rách tả tơi bỏ qua bỏ lại, tự như muốn tìm cái lỗ để chui vào. Này này, rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Không được đánh người như thế. Vị cảnh sát kia thấy bao người nhìn vào thì không muốn dính tới phiền phức, đành phải ra mặt ngăn cản. Không ngờ bảo an đi cùng kéo hắn lại, khẽ khẽ lắc đầu. Bên cảnh sát tỉnh ngộ, chẳng lẽ là bà chủ đấy? Bảo an khẽ gật đầu xác nhận. Xong rồi, cảnh sát bất chấp phận sự lùi lại luôn, không xen vào chuyện của nhà người ta nữa. Bảo an không dám xen vào, nhưng gọi điện về nhà báo lên cấp trên, chẳng mấy chốc tứ tài Tiêu Lăng Nhàn. Cô ta lạ gì chuyện gia đình đó, vội phái Ngô Hiểu Tuyền đi cứu viện. Một bên chửi bới đánh đập say sưa, một bên chỉ trò bàn tán hăng hái. Nguồn cơn câu chuyện nhanh chóng được làm rõ. Ông chồng ở ngoài nuôi vợ bé, chính thất dẫn người nhà mẹ đẻ tới nhà bắt giam. Lại còn có người am hiểu nội tình nói, biết ai không, một vị giám đốc của công ty khoáng học Đông Minh đấy, người có tiền đấy. Bên trong vẫn đánh bùm bốp, bên ngoài chụp ảnh tanh tách, chẳng ai thèm can ngăn. Bảo an của tiểu khu chạy tới, biết chuyện cũng mặc kệ. Dân cảnh của đồn công an tới, biết chuyện mặc kệ nốt. Cuống đồi, bảo an lại gọi điện. Cảnh sát 110 phái liền hai xe cảnh sát đến. Phía hết sức bình sinh mới chen được qua đám đông đi vào. Cùng lúc đó thì trên mạng đã có một tiêu đề hấp dẫn chuyến đi: chồng nuôi vợ bé, vợ lớn dẫn đội ngũ 100 đi bắt gian. Phía dưới có ngay cả link phát sóng trực tiếp. Vũ Đại Dương nhận được điện thoại của ông chủ Tiêu tới tiểu khu An Cư Hâm Viên tụ họp. Nhưng khi hắn tới nơi thì tiểu khu này náo loạn lắm rồi. Gọi điện thoại liên hệ không đổi, đừng hòng vào được. Con đường chính tắc nghẽn, xe đi ra đụng đầu với xe đi vào. Hàng xe xếp dài tới cổng tiểu khu, tắc đường thì cũng bực thật đấy. Nhưng bù lại có chuyện náo nhiệt để xem. Thời buổi này người ta không sợ chuyện ồn ào, có chuyện là người ta hăng hái. Đám chủ xe ném luôn cả xe đó, đi xuống chen lấn vào trong. Đến khi quá đông rồi, có người không vào được nữa, Tiêu Nghiểu quay về. Khi nhìn xe gào lên, khốn nạn, đứa nào cọ vào xe của tôi. Không chỉ một vụ mà là mấy vụ liền. Thì là chủ xe nọ túm cổ chủ xe kia, có đánh có cãi, náo nhiệt bên trong không xem được, người ta tụ lại ở bên ngoài. Cảnh tượng náo loạn làm Vô Đại Dương có chút chùn chân. Xe đỗ bên đường, hắn không dám vào, xem chừng chuyện này hỏng rồi, đành phải trở về tính toán lại thôi. Không ngờ vừa mới quay đầu hắn sợ tới lạnh người. Bên xe hắn có hai hắn tử ngồi, ánh mắt bất thiện, một trái một phải, chính là mục tiêu mà ông chủ Tiêu tìm mãi không ra. Nhìn lại tâm thân còng cõi của mình, hiển nhiên không phải là đối thủ của người ta. Không chút suy nghĩ, Vũ Đại Dương quay đầu chạy ngay. Bắt lấy hắn, có trộm, bắt lấy thằng trộm kia. Ba tổ tam ra sức là hét. Bắt lấy thằng trộm đó, anh bắt được thưởng 1000. Diệp Dịch hô to. Sau càng hô thì trước càng chạy thì càng hô. Từ khi tiền hô lên 10000 đồng, lòng tham của con người bị khơi lên rồi. Có người thò chân ra, hắn không kịp phòng bị, vèo một cái bay người đi, ngã ụt xuống thành tro ăn cứt. Cái bề ngoài của hắn bình thường ngồi đó chẳng làm gì đã khiến người ta nghi rồi. Bây giờ cuống cuồng bỏ chạy như vậy, người ta không muốn tin là trộm cũng khó. Diệp Dịch và ba tiểu tam chân dài chạy nhanh, chẳng bao lâu đã bắt kịp. Một người đá, một người đạp, vừa đánh vừa mắng. Trộm đồ này, trộm đồ này. Ba tiểu tam nhanh tay lục ví của Vũ Đại Dương, rút ra sấp tiền hô to. Mọi người nhìn này, tiền của tôi đấy. Hắn nhân lúc hỗn loạn trộm tiền của tôi. Hôm nay không cần tiền nữa, đánh chết nó cho tôi. Nhìn Vũ Đại Dương ăn mặc bẩn thỉu lôi thôi, người thì gầy còm như thiếu đói lâu ngày, làm sao có nhiều tiền như thế được chứ. Thế là bắn rau đầu đường cũng tới đá một phát, người xem náo nhiệt cũng ngư chân cho một cước. Mấy chàng trai cao lớn loại trẻ tuổi hận đời, nghe nói là ăn trộm, đè xuống đất đánh không đương tay. Ba tiểu tam đại tiền ra. Cảm ơn mọi người, làm phiền đưa hắn tới đồn công an dùm. Tiền vừa phát ra, mọi người đều chạy tới kiếm phần. Vũ Đại Dương chỉ biết nằm ôm đầu, không biết là nhận bao nhiêu cú dẫm đạp. Nhìn ba tiểu tam vung tiền của mình, nhìn ra trẻ trai gái tranh nhau tiền, hắn đau khổ tột cùng muốn hô, tiền của tôi, đó là tiền của tôi. Không hô ra được, vừa mới định hô thì bị người ta dẫm vào cổ, hơn nữa lại còn là giày cao gót, hắn tức tới mặt trắng dã ngất xỉu đôi. Thành phố Hàng Châu, văn phòng luật sư Duy Phương, điện thoại di động đặt trên bàn rung ù ù và ra tiếng nhạc buồn du dương cùng tiếng Hello It's Me, nhạc của Adele. Lý Duy Khánh và mấy vị luật sư đang cùng nhau trao đổi chuyện mai ra tòa, nhìn thấy số di động mà nắn tức thì như quét từng lớp sơn, xanh lét cả rồi. Điện thoại lại dạ dày hắn quặn thắt, lại gọi tới. Hắn trấn an mọi người vài câu rồi vào gian ngăn cách, nhận điện thoại nói thẳng. Nói đi, muốn cái gì? Anh nói xem. Đối phương nói. Chuyện này bản thân Lý Duy Khánh cũng không dám nắm chắc. Hắn luôn ngẫm lại cuộc nói chuyện hôm đó bị đối phương nghe được, không có nội dung gì mang tính thực chất. Chuyện đó thì hắn không lo. Điều hắn lo là dù sao người ngoài cũng nghe ra được chuyện manh mối có liên quan tới công ty Quang Học Bác Sĩ. Chuyện này nó lớn không lớn, bao nhỏ cũng không phải nhỏ. Chuyện tới tai Tiêu Lăng Nhàn thì sau này khỏi mong có ủy thác sự vụ pháp luật gì nữa. Ai dám dùng một luật sư không kín miệng. Nghĩ tới đó hắn trầm giọng nói. Anh muốn bao nhiêu tiền? Ít thì tôi không vui, nhiều thì anh không chịu. Thế này đi, chúng ta gặp nhau thương lượng. Giờ anh cứ thử nghe ngóng xem hậu quả Tiêu Kinh Khoan từ chối chúng tôi thế nào. Đối phương nói xong câu này thì cúp máy dứt khoát. Lý Duy Khánh không khỏi bất an, một câu sặc mũi đe dọa, rốt cuộc chúng làm gì Tiêu Kinh Khoan? Vội vàng gọi điện không liên lạc được với Tiêu Kinh Khoan, hắn càng lo hơn. Gọi điện cho Ngô Hiểu Tuyền nói chuyện, nghe được đầu đuôi không khỏi kinh sợ, kể cho cô nghe đối phương gọi điện thoại đe dọa mình. Hai người bọn họ thương lượng với nhau đều chẳng phải thiện nam tín nữ gì, vẻ mặt từ sợ chuyển thành mừng, kế hoạch được xác định. Hắn điều chỉnh lại tâm thái, nhắm mắt ấp ủ tình cảm như ca sĩ chuẩn bị ra sân khấu, rồi mới gọi điện lại cho đối phương, nghiêm túc nói. Được rồi, tôi đồng ý, anh tới Tiêu Sơn đi, tôi không có nhiều tiền đâu, đừng xèo quá ác, mọi người đều kiếm sống cả thôi. Yên tâm, chúng tôi chỉ cần ít tiền xe cộ thôi, chuẩn bị 5 vạn đi, tới nơi tôi gọi điện thoại cho anh. Đối phương cúp máy. Đúng là thứ không biết sống chết, dám đe dọa luật sư à? Lý Duy Khánh bật cười, tôi hồ có đối phương chỉ là hạng sâu kiến. Cùng lúc đó, Tiêu Kinh Khoan được cảnh sát 110 cứu ra khỏi đám đông, quần áo rách rưới, mặt mũi bầm tím, không còn nhận ra nổi nữa. Từ đầu tới cuối hắn không hề phản kháng, nhưng đến khi nhìn thấy nhân tình bị đánh cho thê thảm, được cảnh sát dìu xuống lầu, lỡ giận bốc lên, bất chấp mọi thứ chạy tới tát vợ mấy phát. Thế là cùng cha vợ, mẹ vợ thêm vào thằng em vợ đánh nhau loạn hết cả lên. Chuyện vừa mới lắng xuống lại lần nữa bùng cháy, đám đông được một phen xem náo nhiệt no mắt. Cũng cùng lúc đó, Ngô Hiểu Tuyền chuyển hướng xe tới thẳng Tiêu Sơn. Cô ta đã xin chỉ thị của Tiêu Lăng Nhạn rồi, phạm là chuyện gì cũng phải xử lý cái khẩn cấp trước. Vì thế cô ta vứt bỏ chuyện nhà của Tiêu Kinh Khoan, tới Tiêu Sơn xử lý chuyện liên quan tới đám người cắp mảnh. Đây là cơ hội tuyệt hảo để biến nguy thành cơ. Chứ còn sao nữa, luật sư chuyên nắm thóp người ta để kiếm tiền, vậy mà bọn chúng lại dám đi tống tiền luật sư, không phải chán sống thì là cái gì? Cũng trong lúc đó, Tiêu Lăng Nhàn đang đi qua đi lại trong văn phòng của mình, đã đưa ra quyết định cuối cùng, cũng nhất định phải giành trận thắng toàn diện. Thế nhưng trời không chiều lòng người, trong vòng một ngày phái đi hơn 100 người, chẳng những không tìm thấy đối phương, ngược lại khiến bên mình sứt đầu mẻ chán. Nhất là khi Ngô Hiểu Tuyền báo mấy người của cấp mạnh liên hệ với Tiêu Quảng Bằng, cô không giữ được bình tĩnh nữa. Bảo sao thái độ của Tiêu Vân Phi lại cứng rắn như thế. Nếu như bọn chúng thông đồng với nhau, sự phức tạp của chuyện này sẽ lên tới mức không tưởng tượng được. Đám cắp mạnh đó moi được tin tức gì, moi được bao nhiêu, có thể hình thành uy hiếp với mình không? Từng chi tiết đều phải suy nghĩ kỹ càng. Chẳng may chúng biết thứ không nên biết, đánh cho trở tay không kịp thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Hãy thỏa hiệp với bọn chúng. Nói cho cùng, đám đó chỉ cần tiền, mà nguồn cơn là từ tờ chi phiếu 100 vạn kia. Tiêu Lăng Nhàn chỉ nghĩ thôi thì mặt tát như bị người ta cho một cái tát cật lực. Không biết lựa chọn thế nào, Tiêu Lăng Nhàn muốn tìm người thương lượng, đột nhiên nhận ra bên mình chẳng còn ai. Rồi người đầu tiên xuất hiện trong đầu là Trúc Sĩ Bình. Cô ngồi xuống, điều chỉnh cảm xúc, gọi điện thoại cho hắn. Lạ thật, chỉ có thông báo thuê bao nằm ngoài vùng phụ sóng. Đây là lần đầu tiên từ khi Trúc Sĩ Bình tới Lâm Hải mất liên lạc. Một cảm giác không lành lan tỏa khắp người Tiêu Lăng Nhàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.